Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Lão Sư. Ta muốn, hoa, đây chính là cửu chỉ tinh mâu mèo, vẫn là thức tỉnh tinh hồng chi mâu, giống như ôm về nhà. Ngu xuẩn, có tiền ngươi cứ việc ôm, không có tiền xin yên lặng, đừng đánh quấy giày ta thưởng thức bảo vật hảo tâm tình. Bảo vật có người có tài mới chiếm được. Thành như lời ngươi nói. Có tiền liền cứ việc xuất ra ba. Dù là bán mất, ta cũng sẽ nô nức tấp nập đấu giá. Thế nào liền nhanh như vậy đấu giá cái này tinh hồng chi mâu? Không phải hẳn là xem như áp trục vật. Phóng tới cuối cùng mới đấu giá sao? Đúng a, chẳng lẽ cái này đấu giá hội trên? Vậy mà còn có so thức tỉnh tinh hồng chi mâu mắt sáng như sao mèo càng thêm chân quý vật phẩm. T, không kém này được a. A, ai nói không có, mới vừa khuyển nguyệt lôi nguyên là cái gì? Vật kia liền tuyệt đối không thua bởi cái này thức tỉnh cửu chỉ tinh mâu mèo. A, là cử hành lần này đấu giá hội. Kim Ba Lâu thật đúng là buông tha đến a. Nói không chừng đợi chút nữa còn có càng đồ tốt xuất hiện. Hiện tại liền nghĩ xuất thủ các vị, hay là trước suy nghĩ một chút đi, miễn đến đợi chút nữa xuất hiện càng tốt hơn, lại không tiền cạnh tranh. Người nhà liền là gọi chúng ta khác cạnh tranh, nhượng ngươi một người ra giá là có thể đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới đài đám người đều kiềm chế không được ở tâm tình kích động. Nhao nhao yêu cầu nhanh một chút đấu giá, không khó coi ra, nơi này đại đa số người mục đích. Liền là cái này thức tỉnh kỹ năng thiên phú cửu chỉ tinh mâu mèo. Tốt, tin tưởng mọi người đã sớm nhìn sổ trên giới thiệu. Ta cũng chẳng phải lãng phí thời gian nhiều lời một lần. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Bất quá, lần này cạnh tranh cũng chỉ tiếp nhận linh thạch. 800 linh thạch trung phẩm lên vỗ. Phòng hắc quý một tiên răng ra mới. Lập tức liền có người ra giá. Rất nhanh cũng có không ít người tăng giá mà lên. Nhìn đến hiện trường không thiếu hụt người có tiền. Chỉ bất quá mục tiêu đều ở đây chỉ không bình thường cửu chỉ tinh mâu mèo phía trên. Cho nên trước đó mới không có xuất thủ. Bằng không, mới vừa Vương Bân muốn dùng 3.002 khối linh thạch trung phẩm vỗ xuống khuyển nguyệt lôi nguyên. Này là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Lão sư, cái này mèo mập xuẩn manh, thật đáng yêu a. Người nói muốn tặng cho ta liền là con mèo này sao? Tiêu Lôi kéo Vương Bân góc áo. Lửa nóng ánh mắt lại không có rời đi cái kia mèo mập. Vừa xem xét, nàng thật đúng là chợp mắt duyên. Tranh cãi muốn Vương Bân giúp nàng vỗ xuống tới. Bân ca, ca, liền giúp Tiêu vỗ xuống tới đi. Ta gặp cái này mèo mập nhốt ở chiếc lồng trong. Quả thực đáng thương, muốn cho một chút không có hảo ý người vỗ trở về. Nói không chừng còn phải cho người luộc rồi ăn. Thạch Cửu Lưu cũng bắt đầu tại tâm không đành lòng. Như vậy đáng yêu mèo rơi vào Vương Bân tay trong, so ở tại người khác tay trong khẳng định phải hạnh phúc nhiều. Thạch Cửu Lưu liền là cho rằng như vậy. Nhưng lời này vừa ra, Tiêu lại chảy xuống nước miếng, ánh mắt càng là sáng lên. Thịt, thịt sao? Chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên mãnh lay lay đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, lão sư nhất định muốn đem nó ôm về nhà, ta thề tuyệt đối sẽ không đem nó ăn. Vương Bân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên liền là một cái tiểu ăn hàng, lúc này cũng có thể nghĩ tới ăn, thật không biết là vô cùng ngu vô cùng ngây thơ vẫn là cao cấp xấu bụng. Ai, Vương Bân tâm nói tội lỗi, nói lên tới Tiêu cái này thèm ăn vẫn là hắn nâng lên tới. Ngay cả Thúy cũng có ăn hàng tiết tấu. Dù sao, lôi linh không gian bên kia, ăn ngon cơ hồ không có. Mà vừa đến cái này lôi long đại lục, hắn liền mang theo hai người ra ngoài tìm ăn ngon. Hắn gật đầu đáp ứng hai người. Nhưng bây giờ hắn cũng không xuất thủ. Nhiều người như vậy cạnh tranh, không biết muốn các loại. Chờ, đến lúc nào đâu, vẫn là tỉnh điểm nước miếng đi. Không sai biệt lắm lại tới. Ách. Ngươi kêu Thiên Lộc đúng không? Như vậy ta hỏi ngươi, vì sao muốn đấu giá cái này mèo mập? Vương Bân chỉ đặt ở trên đài, này bị nhốt tại sắt thép chiếc lồng trong. Một mặt vô tội mèo mập, cùng cái này mèo mập giao thủ qua. Vương Bân biết cái này mèo mập thực lực không tệ. Không những như thế, sóng âm kia huyễn thuật, càng là nhượng hắn lấy được không hiểu chỗ tốt. Nếu như hắn có tốt như vậy đồ vật, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bán đấu giá ra. Bân ca, người có biết rõ tinh hồng chi mâu? Kim Thiên Lộc hỏi ngược lại một câu. Vương Bân gật gật đầu. Hắn từng nghe Tiền Lâm Phi nhắc qua. Biết đây là cửu chỉ tinh mâu mèo rất lợi hại một loại thiên phú. Mà còn nhìn đến, loại này thiên phú không chỉ có là chiến lực nói ra hiện. Mà còn đối với võ giả tu luyện, cũng có thiên đại tác dụng. Vương Bân một lần kia đột phá, liền là võ đạo cùng hồn nói xong hướng đột phá. Nhưng dạng này vừa đến, có giá trị như vậy cửu chỉ tinh mâu mèo, không cầm đến cho nhà mình sử dụng, ngược lại lại muốn bán đấu giá ra. Vậy thì là cái gì đạo lý? Đã Bân ca ngài biết, vậy liền tốt giải thích. Kim Thiên Lộc cười nói ra, nếu như là một loại cửu chỉ tinh mâu mèo, này đừng nói là muốn cầm tới đấu giá. Mặc dù có điểm điểm võ lực, nhưng căn bản không ra gì. Chịu tốn tiền vỗ xuống người ít càng thêm ít. Nhưng cảm giác tỉnh tinh hồng chi mâu cửu chỉ tinh mâu mèo. Vậy giá trị thế nhưng là long trời lở đất biến hóa. Chấm ngoặc kép, Bân ca lại nhìn. Cái này tới tham gia người đấu giá. Tính lên tới hẳn là có hơn 3.000 người. Cái này vẫn có tư cách tới. Một chút chưa lấy được thư mời. Hay là tư cách không đủ. Không tên không họ võ giả đều bị cự tuyệt bên ngoài. Có thể nói, nơi này có một nửa trở lên võ giả, đều là vì cái này chỉ cảm thấy tỉnh tinh hồng chi mâu cửu chỉ tinh mâu mèo mà tới. Nếu như coi là cái khác không có cách nào tiến đến. Số người này chỉ biết càng nhiều. Cho nên, đấu giá cửu chỉ tinh mâu mèo trọng yếu nhất mục đích. Này liền là dẫn lưu. Có nhiều như vậy người tham gia. Không lo lần này đấu giá hội không hòa. Vương Bân gật gật đầu. Biết những lời này nói không giả. Nhưng hắn biết. Lý do tuyệt không ngừng cái này. Đã muốn hòa. Này ba người này lại là Hà lão là hát tương phản. Cố ý tìm đường chết. Chỉ sợ trong đó. Còn có cái khác lý do chứ. Hắn dò xét tính hỏi. Kim Thiên Lộc có thể nói tốt nhất. Không nói hắn cũng không thua thiệt a. Không hổ là Bân ca. Chấm ngoặc kép, tốt, lời hay ít nói. Mặc dù ca không ngại nghe nhiều điểm, nhưng nghe nhiều cũng sẽ lỗ tai lớn lên vết chai. Đã Vương Bân đều nói như vậy, Kim Thiên Lộc đương nhiên sẽ không lừa gạt nữa lấy cái gì. Hắn khổ sở nói, cái này cửu chỉ tinh mâu mèo đấu giá, là thế tại tất được a. Đồng thời cái này cũng đều thua lỗ Bân ca ngài. Nga! Nói thế nào? Vương Bân liền buồn bực. Hắn giống như cũng không có làm chuyện xấu gì đi. Đấu giá hội cũng không phải hắn có thể quyết định. Thế nào chuyện như vậy cũng có thể cùng hắn dính bên trên. Này cũng không phải. Bởi vì ngài tại ta Kim Ba Lâu trước cửa đại nháo. Này cửu chỉ tinh mâu mèo kỹ năng thiên phú mọi người đều rõ như ban ngày. Thậm chí có người đều tự mình trải qua. Chuyện này muốn không truyền đi. Này cũng khó khăn a. Tục ngữ nói đến tốt. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Kim Ba Lâu có loại này thần thú tồn tại. Không đấu giá chẳng lẽ chờ lấy nhân ra tới cửa đoạt sao? Đừng xem Kim Ba Lâu thực lực cường đại. Nhưng lại thế nào địch nổi cái này 3.000 người liên thủ. Chấm ngoặc kép. Kim Thiên Lộc nặng nề mà thở dài. Nói xong bạn đạo lý. Vương Bân híp mắt. Cười nói. Nga. Trách ta lạc, a, kỳ thật vẫn là phải cảm tạ Bân ca. Kim Thiên Lộc lau mồ hôi. Vương Bân quả nhiên là một cái một chút thiệt thòi cũng không muốn ăn chủ. Vương Bân hừ nói, này là đương nhiên, nhất định phải cảm ơn ta a. Nếu không phải là ta xuất hiện, các ngươi cái này ngu mèo có thể hay không thức tỉnh tinh hồng chi mâu. Này đều là hai chuyện. Hắc hắc. Ca thế nào cảm thấy bản thân giống như làm lao động đây? Nếu không, cái này mèo mập đấu giá giá cả. Phân một nửa cho ta. Hoặc là cho ta giảm giá 50%. Ân, người từ từ suy nghĩ. Nếu như có thể càng ưu đãi điểm. Này càng tốt. Kim Thiên Lộc ngây người. Hai cái này tuyển hạng có khác biệt sao? Không có. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mắt mũi miệng mũi nhìn tâm. Không nói lời nào liền là tốt nhất lựa chọn. Ra giá cạnh tranh rất nhiều người. Rất nhanh mèo mập liền bị lên ào ào đến 1.600 linh thạch trung phẩm giá cả. Trọn vẹn so giá khởi điểm vọt lên gấp đôi. Khác xem thường chỉ là 1.600 linh thạch trung phẩm. Phải biết, không có nhất định thực lực. Đừng nói cầm không tới nhiều như vậy linh thạch trung phẩm. Đoán chừng chàng trên còn có đại bộ phận võ giả. Đều còn không biết linh thạch dáng dấp cái gì bộ dáng. Tiêu càng ngày càng sốt ruột. Sợ mèo mập bị người khác cướp đi. Thỉnh thoảng, liền quay đầu. Đáng thương nhìn qua Vương Bân. Lão sư, ta muốn. Phốc, Vương Bân cảm giác mình máu mũi cũng mau lưu xuống tới. Lời này nghe được hắn tai trong. Vậy mà liền giống như là tiên âm diệu khúc. Nhưng cũng giống là rất mãnh liệt loại nào đó thuốc đại bổ. Nhượng hắn khí huyết dâng trào. Mặt đều đỏ lên. Vương Bân dò xét tính hỏi. Khục khục, người thật muốn. Tiêu tiếp tục nũng nịu. Đáng thương. Mở to mắt chớp chớp, ta muốn. Ta liền hoặc. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Vương Bân bỗng nhiên điều chỉnh hít thở. Lại như vậy nhượng tiêu hô xuống dưới. Hắn còn không được lãng phí nam nhân tinh hoa. Ngay cả đứng ở một bên Kim Thiên Lộc. Cũng là sắc mặt cổ quái. Hiển nhiên là đàn ông. Đều không chịu được tiêu một tiếng này mềm mại. Ai, mỹ nữ nũng nịu rất là không cách nào cự tuyệt. Vương Bân vỗ vỗ lồng ngực. Bảo đảm nói. Yên tâm đi. Người lão sư ta đã nói. Chẳng lẽ còn sẽ ăn nói sao? Ân ân. Lão sư rất đau tiêu. Mèo mập nhất định muốn vỗ xuống tới Nga. Tiêu ngọt ngào nói một câu. Liền tiếp tục ân cần nhìn xem mèo mập. Kim Thiên Lộc nhỏ giọng nói. Bân ca thực sự là tốt phúc khí. Mặc dù cái này nữ tử che mặt. Nhưng xem xét liền là tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắc hắc, vị mỹ nữ này. Chẳng lẽ liền là lần trước một cái kiếm trận kinh hãi tất cả mọi người vị kia. Vương Bân gật gật đầu. Món kia sự tình ngay cả hắn cũng quá rung động. Muốn nói không có truyền đi. Ngay cả chính hắn cũng không tin. Quả nhiên, Kim Thiên Lộc ánh mắt một sáng lên. Hắn thế nhưng là nhận được xác thực tin tức. Vương Bân vị này đồ nhi ngoan. Một chiêu liền đem đi khiêu khích người giết đi. Ân, giết, hẳn là. Bên ngoài tin đồn, cái kia nam tử trung niên chỉ là một chiêu. Liền bị trẻ thành nhân côn. Không những sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Ngay cả huyết dịch cũng đều bốc hơi không còn chút nào. Dạng này còn không phải chết. Chẳng lẽ còn có thể sống? Người khác không biết này nam tử trung niên thân phận. Nhưng ở trường lạc chấn thượng tầng vòng tròn trong. Cũng đã truyền ra tin tức. Hắn cũng biết. Này liền là nhất niệm tông đại nhân vật. 2.000 linh thạch trung phẩm. Thiên tự một hào bao gian công tử ra giá 2.000. Còn có vị nào giá cao hơn sao? Phòng hắc quý lớn tiếng hô nói. Thiên tự một hào bao gian trong. Sư huynh thật có tiền. Theo ta nói mới vừa này khuyển nguyệt lôi nguyên cũng hẳn là mua xuống tới mới đúng. Mặc dù nói đối với chúng ta những cái này tu luyện linh hồn cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng chắc hẳn trong tông trưởng lão trưởng môn nhìn thấy. Cũng khẳng định có thưởng mới là. Không sai. Phía dưới có cái gì tốt đồ vật. Cũng nhất định phải vỗ xuống tới mới đúng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.